Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, đệ 1160 chương quỷ tu tiên kiếp. 1. Thẩm Hàm điều kiện hảo, người cũng xinh đẹp thông minh, bất quá, chính là vẫn luôn không yêu đương. Bất quá, như vậy càng tốt. Nếu Thẩm Hàm cũng luyến ái, Tạ Ngọc Điệp sẽ cảm thấy thực cô đơn. Cùng Ninh Hoan Tâm Hàn huyên vài câu, Tạ Ngọc Điệp liền treo điện thoại. Lúc này, 808 trong phòng ngủ, Ninh Hoan Tâm thu hồi điện thoại, tiếp tục thu thập chính mình đồ vật. Nàng một bên thu thập, một bên ngẩng đầu nhìn Mộ Vũ Hinh liếc mắt một cái, nhẹ giọng mở miệng nói: Vũ Hinh, hai ngày này ta không ở, ngươi vẫn là trở về 801 trụ đi. Nếu ngươi một người ở tại 808, vạn nhất xảy ra sự tình gì, không có người chiếu ứng cũng không được. Kỳ thật nguyên bản Ninh Hoan Tâm là không tính toán ly giáo, bởi vì 808 thần bí từ trường khả năng liền sẽ phát sinh ở ý ít người cuối tuần. Bất quá lúc này đây nàng muốn về nhà một chuyến, tìm người hỗ trợ cha một chút Trần Ân Văn án tử. Hơn nữa, Tưởng Lệ Hành hôm nay cố ý lái xe tới đón nàng, chỉ sợ cũng là có nói cái gì muốn cùng nàng nói. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Mộ Vũ Hinh chần chờ, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Hảo, ta đã biết. Hoan Tâm, ngươi yên tâm thì tốt rồi. Mộ Vũ Hinh cái này nha đầu vẫn là rất có chủ ý, làm việc thực đáng tin cậy. Nhìn thấy nàng đáp ứng rồi, Ninh Hoan Tâm liền thật sự yên tâm hơn đi. Cõng ba lô từ phòng ngủ lâu ra tới, Ninh Hoan Tâm cũng không có đi bãi đỗ xe khai chính mình xe, ngược lại là trực tiếp tới rồi trường học cửa chính ngoại. Lúc này, Tưởng Lệ Hành đã mở ra chính mình xe Việt dã, chờ ở cổng trường khẩu. Vì không bị người vây xem, Tưởng Lệ Hành vẫn luôn ngồi ở trong xe không xuống xe. Bất quá Ninh Hoan Tâm vẫn là liếc mắt một cái thấy được hắn. A Hành, Ninh Hoan Tâm gọi một tiếng, trực tiếp mở cửa xe ngồi xuống ghế phụ vị trí. Một vòng không thấy, Tưởng Lệ Hành đối Ninh Hoan Tâm tự nhiên là phi thường tưởng niệm. Nhìn đến nàng ngồi xuống, Tưởng Lệ Hành lập tức khuynh quá thân mình, chủ động giúp Ninh Hoan Tâm hệ thượng đai an toàn, còn dùng lực cầm tay nàng. Tức phụ nhi, trường học sinh hoạt thế nào? Chính yếu chính là, ngươi có hay không tưởng ta? Khá tốt, trừ bỏ ta là cái học cha, hết thảy đều hảo. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tưởng Lệ Hành nhàn nhạt cười. Còn có, ta rất nhớ ngươi, ta cũng tưởng ngươi. Tưởng Lệ Hành nhẹ ngữ, lúc này mới khởi động xe. Chúng ta trực tiếp hồi Ngọc Hải Sơn sao? Ân, hảo à, ta đã cấp đại ca gọi điện thoại, hắn nói sẽ cho chúng ta chuẩn bị bữa tối. Ninh Hoan Tâm dựa vào ghế phụ trên chỗ ngồi, nhẹ nhàng nói nhỏ. Nghe được Ninh Hoan Tâm nhắc tới Cố Hiểu, Tưởng Lệ Hành rũ rũ mắt tử. Cái này đại cựu tử, thật là không chịu không ở. Hoan Tâm, kỳ thật đại ca ngươi cũng tuổi không nhỏ, hắn có hay không cùng ngươi đã nói, ở hôn nhân đại sự thượng, có tính toán gì không? Nga, cái này, hắn nhưng thật ra chưa nói. Hắn hiện tại đã cùng Thu Hàm tỷ ở bên nhau. Đáng tiếc, Thu Hàm tỷ chỉ là một con ngàn năm lệ quỷ. Nói tới đây, Ninh Hoan Tâm thở dài một tiếng. Thân phận Hồng Câu muốn như thế nào vượt qua đi đâu? Người quỷ tình, nhất định phải trải qua càng nhiều suy sụp. Kỳ thật, quỷ tu cũng là có thể trọng tố nhân thân. Tưởng Lệ Hành đột nhiên tới một câu. Nghe được hắn nói, Ninh Hoan Tâm không tự chủ được mở to hai mắt nhìn. Thật vậy chăng? A Hành, kia Thu Hàm tỷ nàng cũng có thể sao? Đương nhiên có thể, bất quá là yêu cầu lịch kiếp, yêu cầu rất cường đại tu vi, cũng cần phải có người trợ giúp nàng hộ pháp. Nàng một người khẳng định là trong khoảng thời gian ngắn làm không được. Tưởng Lệ Hành ngữ khí có điểm nghiêm túc, kia chẳng phải là rất khó. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan tâm không khỏi có chút vì Lâm Thu Hàm lo lắng. Là rất khó, nhưng cũng không phải không có mặt khác biện pháp. Tưởng Lệ Hành đột nhiên nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhìn Ninh Hoan tâm liếc mắt một cái, mỉm cười nhẹ ngữ, ta có thể giúp Lâm Thu Hàm nghĩ cách, bất quá yêu cầu đại ca ngươi hiệp trợ, không biết hắn có nguyện ý hay không đâu. Ngoặc kép, hết chương.